Cuộc chiến không cân sức. Khi Thượng Đế dựng nên trái đất và con người, Ngài đồng thời cũng tạo ra bông cải xanh, súp lơ, đậu cô ve và rất nhiều thứ thực phẩm khác để con người có cái ăn và để họ có thể sống lâu và sống khỏe. Lập tức Satan dùng ngay các thực phẩm quý giá đó để tạo ra những thức ăn ngon miệng hơn như kem, bánh ngọt, các thứ. Satan còn khuyến mãi thêm sô-cô-la nữa nha. Thế là đàn ông và đàn bà mỗi người tăng lên 5 kg. Thượng Đế liền tạo ra món sữa chua rất tốt để người phụ nữ có thể giữ được vóc dáng mảnh mai xinh đẹp của mình. Tức khắc Satan thêm đường, bột mì, hương liệu vào để con người ăn khoái khẩu hơn. Thế là riêng phụ nữ tăng cân lên gấp đôi. Thượng Đế thương tình nói, thôi, hãy ăn món xà lách tươi xanh này của ta đi vậy. Lập tức, Satan tạo ra món bánh mì nướng bơ phết đường thơm ngon béo bổ đặt bên cạnh. Và mọi người ăn căng bụng đến nỗi không làm sao mở được dây thắt lưng. Thượng Đế bèn mang đến tặng món khoai tây ít béo mà nhiều sinh tố. Tức thì, Satan lột vỏ xắt lát, cho ngay vào chảo dầu thành món khoai tây chiên giòn độc đáo mà trẻ con người lớn ai cũng thích, luôn miệng nhai nhóp nhép, lại tiếp tục tăng cân. Thế vậy Thượng Đế nói, thôi thì hãy ráng bảo vệ lấy quả tim bằng những thức ăn rau cải và dầu ô liu của ta đây thôi. Satan lập tức trổ tài chiên xù những con cá tai tượng, chế biến món cánh gà chiên bơ, rán món bò beef steak ngập dầu, đặt vào các đĩa thức ăn to bự, được trang trí đẹp mắt. Con người chẳng những tăng cân mà còn tăng cholesterol cao tới nóc. Thượng Đế bèn thay đổi chiến lược, lần này tạo ra đôi giày để các con của Ngài có thể chạy bộ hàng ngày, hòng giảm cân và lấy lại sức khỏe. Satan liền tặng ngay cho con người các thứ truyền hình cáp với remote điều khiển từ xa để con người có thể ngồi một chỗ xem những chương trình giải trí hấp dẫn mà không cần phải đi lại. Cứ mỗi lần Thượng Đế trao tặng cho con người một món ăn lành mạnh hoặc những dụng cụ tập luyện giữ gìn sức khỏe, thì Satan lại tạo nên những món béo bổ, fast food thơm ngon hấp dẫn và các thứ nước ngọt có ga để dụ dỗ. Đến lúc này thì trái tim con người đành phải ngắt ngoải thôi vậy. Áo dài, một vũ khí chống béo phì. Toàn cầu hóa, chưa thấy cái gì là hay ho, chỉ thấy béo phì là rõ nhất. Béo phì đã trở thành vấn nạn toàn cầu. Ngộ nghĩnh là ở Âu Mỹ và cả một số nước đang phát triển hiện nay, người càng nghèo càng dễ bị béo phì. Lý do, các loại fast food thiếu chất dinh dưỡng, thừa chất béo, sản xuất công nghiệp, ngày càng ngon, càng rẻ, càng tiện lợi cho người lao động ít thì giờ, nên người nghèo dễ bị phồn dinh giả tạo hơn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên tiếng báo động đại dịch béo phì đã tràn vào châu Âu. Hiện đã có 23% đàn ông và 36% phụ nữ châu Âu đang trong tình trạng béo phì và 1/3 trẻ con bị thừa cân. Ở Pháp, trẻ béo phì đã tăng gấp 3 lần so với trước đây 10 năm. Tình hình ở Trung Quốc cũng báo động không kém. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ béo phì cũng đang tăng nhanh ở nhà trẻ mẫu giáo, trường tiểu học. Béo phì không chỉ là vấn đề sức khỏe thể chất liên quan đến các bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp như ta đã biết, mà còn ảnh hưởng cả đến sức khỏe tâm thần. Một điều tra của Food Policy and Obesity Đại học Yale mới đây cho thấy 50% người Mỹ sẵn sàng chịu giảm thọ hơn là phải sống với béo phì. Hiện nay, 60% người Mỹ thừa cân và hơn 20% béo phì. Dễ hiểu thôi, fast food có nguồn gốc từ Mỹ mà. Mới đây, một hội nghị với hàng trăm chuyên gia các nước đã gặp nhau ở Paris để bàn làm thế nào chống dịch béo phì đang lan nhanh khắp thế giới. Hy vọng lóe lên từ đất nước Việt Nam. Chẳng phải từ bao đời nay, ta đã có một biện pháp chống béo phì tuyệt vời là chiếc áo dài của người phụ nữ đó sao? Cả một dải đất miền Trung nổi tiếng là quê hương xứ dân gầy, chẳng phải đã nhờ chiếc áo dài truyền thống đó sao? Người phụ nữ miền Trung vốn được mặc áo dài từ thuở còn thơ, đi chùa, đi lễ, đi học cho đến lớn, quyền quý, cao sang cũng áo dài, buôn gánh bán bưng cũng áo dài, đâu đó đàng hoàng tử tế. Áo dài không chỉ giúp cho người ta tha thước dịu dàng, mà còn giúp cho người ta vai gầy guộc nhỏ thấy mà thương. Với áo dài, muốn hấp tấp dục chạc cũng không được, muốn hùng hục ngấu nghiến cũng không được. Nó khó coi, nó không phù hợp. Chúng ta biết, để phòng chống suy dinh dưỡng, y học dùng cái cân để cân và cái thước để đo vòng cánh tay nhằm phát hiện sớm bệnh. Để phòng chống béo phì, ở Âu Mỹ, người ta khuyên lúc ngủ dậy, nhảy lên cân cân một cái, để biết hôm nay nên ăn uống, vận động ra sao. Hai vị bộ trưởng Nhật đang làm gương bằng cách mỗi ngày leo lên cân cân một cái như thế để làm giảm vòng bụng. Nói khác đi, cái cân cái thước giúp ta điều chỉnh hành vi ăn uống. Chiếc áo dài chẳng phải là một cách cân đo hữu hiệu nhất đó sao? Nó lên tiếng báo động ngay tức khắc cho ta. Chỗ nào chật, chỗ nào rộng, chỗ nào sắp nứt. Nhờ đó mà ta điều chỉnh hành vi ăn uống kịp thời đó vậy. Gói mây trong áo. Chị Kim Đính, một bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế, theo chồng sang Nhật từ năm 1987, trở thành chủ một shop áo dài Việt Nam nổi tiếng ở Tokyo, đưa áo dài Việt Nam thành một mặt hàng thời trang rất được phụ nữ Nhật ưa chuộng. Có những ca sĩ nổi tiếng của Nhật như Anna Seki mê áo dài đến nỗi quyết định sang Việt Nam mặc áo dài chụp bộ ảnh để làm lịch. Có cô gái mù cũng đến đặt áo dài để mặc trong một cuộc thi văn nghệ quan trọng. Có cô tiểu thư nhất định mặc áo dài trong buổi lễ tốt nghiệp đại học. Và lý thú, có những cô dâu chú rể Nhật chọn áo dài Việt Nam làm trang phục cưới. Nhưng đáng chú ý nhất là 50 học sinh ở tỉnh Aomori đã mặc áo dài biểu diễn tại lễ hội mùa hè. Nhà thơ Nguyên Sa đã có những câu thơ rất tuyệt về áo dài. Có phải em mang trên áo bay, hai phần gió thổi một phần mây, hay là em gói mây trong áo, rồi thở cho làn áo trắng bay? Áo dài Việt Nam thắng lớn trong nước và ngoài nước, do đâu mà được vậy? Do nó cho thấy gió. Một nhà văn đã viết như vậy từ trên 30 năm trước. Mặc áo dài mà đứng yên, chưa chắc đã ăn đứt nổi những cô gái Âu Á khác mặc y phục dân tộc của họ. Nhưng mặc áo dài mà đi, mà múa, vân vân, thì người con gái Việt Nam linh động hẳn lên. Áo dài Việt Nam vừa theo sát những nét tuyệt mỹ của thân người, lại vừa trao cho tấm thân ấy sự linh động phơi phới mà nó không có. Những tà áo nhẹ ve vẫy phất phơ trong gió làm cho một thân hình nặng nề nhất, cục mịch nhất cũng hóa ra thanh thoát. Thân người là đẹp, nhưng thứ y phục chỉ nhằm khai thác cái đẹp của thân người thì rõ ràng là tục. Trang phục là văn hóa là một cố gắng cải biên thiên nhiên. chiếc áo dài Việt Nam là một sự dung hòa giữa tự nhiên và văn hóa. Phần trên của nó đề cao thân người, đã có phần dưới rất thanh, thoát hẳn thân người. Nhìn vào người nữ mặc áo dài, sau khi bị kích động vì cái phần trên, mắt lần dò nhìn xuống thì ở phần dưới lại chỉ thấy gió. Dần, ở đây mắt chỉ có thấy gió, có cái thước tha, cái bay bướm mà thôi. Giáo sư Cao Huy Thuần, Đại học Picardy, Pháp, người đã sống ở Pháp gần 40 năm, khẳng định rằng chỉ có hai món văn hóa thực sự là bản sắc của ta, không sợ lẫn vào đâu giữa thời đại toàn cầu hóa. Không những không sợ toàn cầu hóa tấn công, mà còn tấn công ngược lại, đó là nước mắm và áo dài. Theo ông thì, áo dài thành công bao nhiêu, thân thương bao nhiêu, yêu kiều bao nhiêu, thích hợp bao nhiêu. Nó đi vào lòng dân tộc như thể nó đã được khai sinh từ thuở dân tộc còn nằm nôi và nó hãnh diện phất phới trên thế giới. Thế giới thán phục nó, ngày nay thời trang tha hồ dẹp dời, thêm bớt, nó nhân lên nhiều kiểu mới, nhưng nó vẫn là nó, vẫn là nhan sắc vô địch. Sự kết luận, cái gì hợp với dân tộc qua bao nhiêu thử thách, cái ấy là bản sắc, cái ấy không sợ ma nào ám, kẻ nào cướp lấy. Cao Huy Thuần, lẽ nào một ngày nào đó, áo dài vắng bóng trên quê hương Việt Nam trở nên xa lạ với người phụ nữ, mà trước hết là với các nữ sinh. Chuyện đại sự. Nhiều em viết thư hỏi, tụi cháu đã có thể quyết định chuyện đại sự chưa? Được quá đi chứ, nhưng chuyện đại sự là chuyện gì vậy? Và tuổi tụi cháu là cỡ mấy tuổi thì lại không thấy nói rõ. Chuyện đại sự như kiểu người xưa nói, làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh lên đoài đoài tan. Nghĩa là làm trai thì phải đáng là con trai, anh hùng nghĩa hiệp, can trường, có khí phách hiên ngang, đánh đông dẹp bắc không ngại ngần, và cũng không quên vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa. Làm trai còn phải nuôi chí lớn, gánh vác chuyện đại sự như câu ca dao. Làm trai năm liệu bảy lo mới hào, trời sinh trời chẳng phụ nào, phong dân gặp hội anh hào ra tay. Nghĩa là sẵn sàng lập nên sự nghiệp lớn với ý chí sắt đá, nghị lực. Như vậy là đáng nên trai. Bây giờ cũng hơi ngại, thấy nhiều con trai bây giờ giống con gái quá, ẻo lả, rụt rè. Trong khi con gái thì hùng dũng, hầm hố, tự tin quá đáng, mất cả nữ tính, mất cả sự dịu dàng, duyên dáng. Chuyện không chỉ ở ta, mà là một hiện tượng toàn cầu hóa, trên một thế giới phẳng, đáng ngại. Vì chuyện hay không bắt chước, mà chỉ bắt chước những chuyện quái đản. Trai yểu điệu nhu mì tóc dài, bông tai xỏ mũi, xịt nước hoa thơm phức. Có người bảo kiếm một đứa con trai thiệt là trai lúc này hơi khó. Hay là do hiện tượng thay đổi giới tính? Các nhà khoa học đã báo động, cá đực trên nhiều con sông đã hóa thành cá cái. Lý do là sông bị nhiễm thuốc ngừa thai theo nước tiểu ra đầy. Người ăn cá nên cũng bị dính. Rồi cũng do người ta dùng thuốc kích thích tố nam để nuôi gia súc cho mau tăng trọng. Nên con gái bây giờ ăn nhiều thịt heo, bị mọc râu, mọc lông cùng mình. Nếu mà môi trường thiên nhiên cứ bị xáo trộn như vậy, ta không ngạc nhiên ngày nào đó đàn ông uống nước sông sẽ mang bầu như trong truyện Tây Du Ký, như thầy trò Tam Tạng đó. Cho nên, chuyện đại sự thứ nhất của các em bây giờ có lẽ là con trai nên cho ra con trai, con gái nên ra con gái. Đó là niềm hạnh phúc nhất của mỗi gia đình. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp bất thường, bệnh lý, nửa nam nửa nữ chẳng hạn, thì các thầy thuốc có thể giúp chuyển đổi giới tính, đừng mặc cảm. Sau đó là chuyện đại sự gì nữa? Đó là chuyện đại đăng khoa và tiểu đăng khoa. Đại đăng khoa là học hành cho giỏi, đỗ đạt giúp đời, làm nên sự nghiệp. Tiểu đăng khoa là cưới vợ cưới chồng, sinh con đẻ cái. Với tiến bộ của khoa học kỹ thuật bây giờ, tôi muốn ngã mũ chào các bạn trẻ và thực sự khâm phục họ. Họ nhanh chóng chiếm lĩnh những kỹ thuật mới, học hành rất giỏi, giữ những vị trí quan trọng trong sự phát triển của đất nước, làm vinh dự cho gia đình làng xóm. Bên cạnh đó, không phải không có những trường hợp thất bại đáng tiếc, mà lý do là học hành không đàng hoàng, ham chơi, mất căn bản, do không có thực học mà chạy theo thành tích ảo, ỷ cha mẹ giàu, không lo cho tương lai của mình. Kết quả ra đời lẹt đẹt vì không có thực tài. Nếu người lớn buộc ta không trung thực như vậy, thì đại sự là ta dám quyết liệt chống đối, nói lên chí nguyện của mình, đi theo con đường chính đáng, người lớn cũng phải chịu thôi. Ngay cả chuyện chọn nghề, chính ta quyết định vì tương lai là ở trong tay ta, nhưng khi còn nhỏ, tầm nhìn ta hạn chế, chưa thấy hết mặt lợi mặt hại, người lớn phân tích giúp ta, nhưng nếu quả thật ta có năng khiếu đặc biệt thì quyền quyết định là vẫn ở ta thôi. Nhiều em bây giờ bỗng muốn nổi tiếng, chỉ thích làm ca sĩ, người mẫu, diễn viên bằng bất cứ giá nào. Thật là nguy hiểm, dễ thất vọng, ngã lòng. Có một câu tưởng là sáo mà không sáo. Nhất nghệ tinh, nhất thân dinh, đừng đứng núi này trông núi nọ. Người nào thực sự yêu nghề của mình đều là người thành công ở bất cứ thời đại nào. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, người nào biết tìm hạnh phúc thì sẽ có hạnh phúc. Lấy chồng lấy vợ cũng là chuyện đại sự phải không? Hồi xưa, tại sao hôn nhân bền bỉ? Tại sao có câu lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống? Bây giờ mới gặp nhau chưa kịp cưới, đã tính chuyện ly dị là vì sao? Hãy nhìn sang các nước Âu Mỹ mà xem, sau vài thế hệ giải phóng tình dục, bây giờ họ đang khổ vì phải chạy vạy khắp các nước chậm phát triển để sinh con nuôi. Không còn có gia đình, chỉ có tình dục nên kết quả là như vậy. Dân tộc già nua đi mà không có thế hệ tương lai thay thế. Đó là một cuộc khủng hoảng thật sự. Chuyện duy trì nòi giống, chuyện hôn nhân gia đình, chẳng phải cũng là một chuyện đại sự ư? Cha mẹ và con và con cái. Mẹ lúc nào cũng mong em tốt nhất. Mẹ đòi em phải hoàn hảo. Mẹ lúc nào cũng muốn em tốt hơn và tốt hơn. Em chỉ muốn dành phần đúng cho mình. Nhưng em không biết xử sự thế nào cho phải để không bị cho là hỗn. Chris, 14 tuổi, Socrates, A Còng. Mẹ cháu là một người tương đối hiền lành, nhưng khi cháu làm sai việc gì là mẹ lại la mắng và sỉ nhục cháu rất nhiều. Xin hỏi, cháu phải làm sao đây? N.M., 15 tuổi, Lam Minh, A Còng. Em đang rất buồn vì chuyện học hành không như ý muốn. Có lẽ chính vì sự kỳ vọng quá nhiều của gia đình đã làm cho em thấy hụt hẫng và chán nản. P, 22 tuổi, miền Nam, A Còng. Ngày mai là thi rồi, mà trong đầu em trống trơn. Nếu em rớt, thì chỉ còn nước đi tự tử. J, 18 tuổi, Frey A. Còng. Yêu cầu của cha mẹ là phải học cho thiệt giỏi, để bằng bạn bằng bè. Áp lực ấy khiến rất nhiều bạn trong lứa tuổi chúng em tỏ ra rất sợ hãi và thường nghĩ bậy khi bị điểm xấu hay có vấn đề ở nhà trường mà không dám tỏ bày cùng cha mẹ. Thuần Khiết A. Còng. Làm thế nào để ở tuổi này chúng em có thể sống thật với chính mình, có thể nói với cha mẹ rằng chúng em muốn sống một cuộc sống mà chúng em lựa chọn, chứ không phải theo sự xếp đặt của ba mẹ. Huỳnh Thi, 16 tuổi, nhóc A. Còng. Cha mẹ, tôi có con trai học lớp 7, đúng là cái tuổi chưa lớn hẳn và không còn là trẻ con nữa. Tôi thực sự lo lắng vì không biết trước diễn biến tâm lý của các cháu, nên cư xử thế nào khi cháu mắc lỗi. NMH, em Hương, A. Còng. Con tôi học lớp 8, có hiện tượng lười học, nói dối, bắt đầu mê games online, nói năng cộc lốc, muốn gần gũi cũng khó. Nói nhiều, sợ cháu nhàm chán, có cách gì giúp cháu bớt mê game và ham học trở lại. NTT, 47 tuổi. Tôi có đứa con trai, năm nay đang học lớp 8. Cháu có những biểu hiện làm tôi không thể nào hiểu được. Cháu tự nhiên bắt chước chúng bạn bấm lỗ tai, nhuộm tóc. Tôi đã la và đánh cháu. Cháu rất ngoan, nhưng dạo này tôi không thể hiểu nổi những việc làm của cháu. Quan Võ A. Còng. Con gái tôi đang học lớp 11, không thích ở gần mẹ, thích đi xa. Tôi không biết hiện nay cháu đang nghĩ gì. Xuân, 50 tuổi, Mels A. Còng. Con trai tôi 17 tuổi, ngoan và giỏi. Chỉ tội lúc này cháu hay phản ứng với tôi. Tôi lo quá. Tôi chỉ có mình cháu và tôi rất thương cháu. Tôi phải làm gì đây? HM, 47 tuổi, Phương A. Còng Ship. Và ba chấm. Tôi phải làm gì đây? Cháu phải làm gì đây? Như là những tiếng kêu không có lời đáp. Trong thời đại mà chỉ cần nhấp con chuột, cả thế giới đã ở trong lòng bàn tay. Vậy mà con người, những người tưởng là thân thiết nhất, như cha mẹ và con cái, đã như ngày một cách xa. Vì sao? Tôi chỉ có mình cháu và tôi rất thương cháu. Lẽ nào rất thương lại là nguyên nhân dẫn đến cắn đắng nhau, phiền trách nhau, ghét bỏ nhau, thậm chí hận thù nhau. Tuổi mới lớn, tuổi vị thành niên, là một tuổi đặc biệt khó khăn. Đó là tuổi của lúng túng, hoang mang, của lo âu và sợ hãi. Tuổi của buổi chưa định hình, còn loay hoay tìm kiếm. Nhưng đó cũng là tuổi của mộng mơ, của lý tưởng, hoài bão và nhiệt huyết. Thấu cảm, tôn trọng và chân thành là những nguyên tắc quan trọng cho cả cha mẹ và con cái. Trong tuổi khó khăn này, phải chăng nhiều khi thương con, ta đã muốn con cái phải giống mình, phải đi vào đường ray của mình đã vạch. Ta đã phủ đời con bằng cái bóng của mình, che khuất ánh mặt trời của những hạt mầm đang vương. Mẹ cứ kỳ vọng vào con đi. Tôi đọc được những dòng này của một thiếu nữ 15 tuổi trên một tờ báo dành cho tuổi mới lớn. Em viết về mẹ của mình. 15 tuổi, tôi không còn quá nhỏ để mẹ lúc nào cũng chú ý chi li từng việc như tôi ăn cơm chưa, tôi tắm chưa, và bạn của tôi là những đứa nào. 15 tuổi, mẹ vẫn còn đưa đón tôi đi học. Tôi xấu hổ với bạn bè, còn mẹ thì lo sợ xe cộ đông đúc. Bao nhiêu lần tôi muốn hét lên, mẹ đừng kỳ vọng gì vào con cả. Bao nhiêu lần tôi muốn buông xuôi, để mẹ biết rằng tôi đã lớn và có thể quyết định những thứ ngoài vòng kim cô của mẹ. Nếu có điều ước, tôi chỉ ước muốn mình được tự do. Tôi đọc mà buồn quá. Mẹ mà không được kỳ vọng gì vào con cả, thì kỳ vọng vào ai? Ai có thể đỡ đần cho mẹ lúc già nua tuổi tác? Ai có thể lo lắng cho mẹ lúc ốm đau bệnh hoạn? Ai có thể chia ngọt sẻ bùi với mẹ lúc canh vắng đêm dài với bao nỗi lo toan nhọc nhằn không nói nên lời? Tôi hiểu, trong một lúc quá đỗi bực mình nào đó, em đã thốt lên những lời đau xót này với mẹ. Tôi chắc rằng một ngày kia, khi tuổi đời thêm chồng chất, đọc lại những dòng này, em sẽ vô cùng hối hận. Tôi hiểu rằng rồi đây, khi đến lượt mình bế trên tay một đứa con đỏ hỏn, rứt ra từ núm ruột của mình, thì em sẽ thấm thía nghĩ về mẹ mình ngày xưa. Lúc đó, nhiều khi mẹ đã không còn nữa. Tôi chắc rằng người mẹ khi đọc những dòng này của em sẽ không hề khóc, sẽ chỉ trìu mến nhìn đứa con thân yêu từ núm ruột mình rứt ra kia đang hờn dỗi và càng thương nó hơn. Khi nhìn con đã ngủ ngon lành sau cơn phiền muộn, mẹ sẽ kéo tấm chăn mỏng đắp thêm cho con, vuốt lại tóc con cho ngay ngắn, len lén hôn lên trán con thật nhẹ, rồi rón rén bước đi. Nhớ lại những ngày xưa, mẹ có thể mỉm cười. Những lúc bú mớm, con cũng đã từng cắn mẹ đau điếng. Những lúc bệnh hoạn, con cũng làm mẹ thức thâu đêm. Con ho mà mẹ rang lồng ngực, con ỉa chảy mà mẹ đau thắt ruột gan. Mẹ không ngại ngần hôi hám giấy bẩn để chăm sóc con. Có lúc ngửi mùi phân của con, có lúc ngửi mùi nước tiểu của con để theo dõi bệnh trạng báo cho bác sĩ. Sữa mẹ là những tế bào thân xác mẹ dở ra mà thành. Mẹ xanh xao đi để con được hồng hào, mẹ lùn thấp xuống để con được giọt cao lên, mẹ loãng xương để con được cứng cáp, mẹ nhăn nheo để con đầy đặn, mẹ xấu xí từng ngày để con ngày càng rạng rỡ xinh tươi. Mẹ biết ơn con từng bước trưởng thành, nhìn con lớn lên, mẹ nhìn thấy mẹ ngày xưa. Con nói Bibo, con đi lững thững từng bước một ngày nào, mẹ hãnh diện nhìn con như dòng sông, hãnh diện nhìn dòng nước chảy. Mẹ không kỳ vọng vào con thì kỳ vọng vào ai? Nhạc sĩ Trần Long Ẩn có một bài hát rất dễ thương. Mỗi Tết đến, khi con mừng tuổi mẹ thì càng thấm thía, ngày con xa mẹ càng gần. Không kỳ vọng vào con thì kỳ vọng vào ai? Rồi một ngày nào đó, chắc chắn con sẽ được tự do. Con sẽ thoát khỏi vòng kim cô của mẹ, không cần phải có một điều ước. Sẽ không còn ai nữa chú ý chi ly đến từng việc của con, ăn cơm chưa, tắm chưa, bạn con là những đứa nào. Cho nên ngay bây giờ, em đã có thể nói với mẹ rằng, mẹ ơi, mẹ cứ kỳ vọng vào con đi, nhưng đừng tạo sức ép, làm con quá đỗi lo âu. Con đã lớn rồi, con sẽ không phụ lòng mẹ đâu. Mẹ cứ kỳ vọng vào con đi. Thương nhớ đòn roi. Tôi thường tự hỏi không hiểu vì sao tin ngày xưa thường bị đòn roi mà nên người. Còn bây giờ cha mẹ sợ con, lúc nào cũng ngọt ngào tử tế với con mà con dễ bị hư. Dĩ nhiên là không giơ đũa cả nắm. Câu trả lời có thể là gì? Ngày xưa, con người còn được thông dong, có nhiều thì giờ để gần gũi nhau. Tình mẫu tử, tình phụ tử nhờ đó mà nảy nở, phát triển toàn diện. Cha mẹ theo dõi con từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói để kịp thời uốn nắn. Nói cách khác là có sự quan tâm dạy dỗ con từng ly từng tí theo lứa tuổi. Dĩ nhiên, dạy con không thể có những lúc nổi nóng đánh vài roi. Có khi đánh thiệt, có khi chỉ dọa. Con biết ngay là cha mẹ thương mình. Đánh xong, có người còn bật khóc vì hối hận, vì đau lòng. Lúc đó, có khi chính con là người ôm lấy cha mẹ vỗ về an ủi. Hứa từ nay không dám làm vậy nữa. Tình cha mẹ con cái sau đó càng trở nên khăng khít, đầm thắm, như hiểu nhau hơn, như quý nhau hơn. Cha biết rằng con đang mang trong mình hạt giống của mình, của giống dòng, đánh con dài roi là đánh vào chính mình, đánh vào tương lai mình. Mẹ ít đánh con hơn cha, tình thương luôn trải rộng chan hòa trong từng cử chỉ, lời nói. Đau xót khi thấy con bị đánh, nhưng mẹ thường bình tĩnh dịu dàng giải thích cho con thấy rõ lỗi. Có khi mẹ còn bảo đánh thêm cho nó chừa, tức là không bên con. Nhưng nếu biết con bị oan, thì mẹ can ngăn lằn roi của cha, đem thân mình ra mà đỡ, ôm chặt con vào lòng, bày tỏ với con sự trìu mến dịu ngọt dỗ dành. Dạy và dỗ như vậy luôn đi đôi với nhau. Cha dạy, mẹ dỗ, cha nghiêm đường, mẹ từ mẫu. Cũng có khi ngược lại, như là có một sự phân công của tự nhiên. Chuyện xưa kể có người con đã lớn bị cha đánh đòn, đã bưng mặt khóc nức nở. Người cha kinh ngạc hỏi, tại sao ngày xưa tao quất mày túi bụi mày không khóc, bây giờ quất có mấy roi mà mày lại khóc nức nở vậy hả con? Con nói rằng, cha đánh con ngày càng yếu đi chứng tỏ cha đã ngày một già thêm, nên con khóc. Những chuyện như vậy bây giờ ít được nghe kể nữa, chỉ nghe người ta kể nhiều về chuyện con cái gọi cảnh sát đến bắt cha mẹ bỏ bót. Đòn roi ngày xưa rõ ràng chỉ là một trong những cách dạy dỗ con. Có người như mẹ Mạnh Tử đã phải dời nhà 3 lần để con có môi trường tốt mà học tập. Mỗi lần đánh con thì người đau là cha mẹ. Con ý thức rõ điều này hơn ai hết. Cha thường lựa chỗ mông thịt của con mà đánh cho đỡ đau, chỉ làm nó biết lỗi mà sửa. Mẹ luôn hợp tác cùng cha, dặn dò cặn kẽ, chỉ dạy thêm cho. Không có chuyện cha mẹ đấu với nhau để ngư ông đắc lợi, không hề có chuyện đòn roi vì thù hằn, vì trút giận. Cha mà giận, lạnh lùng không nói một tiếng, mới thật là đáng sợ. Cha mà giận, mở tung cửa bỏ nhà ra đi mới thật là đáng sợ. Con hoảng hốt, chỉ mong cha đánh mình mấy roi, nói rõ lỗi của mình để sau đó cha con cùng nhẹ lòng, cùng vui vẻ, gia đình đầm ấm như xưa. Đòn roi bây giờ khác hẳn rồi chăng? Cha mẹ đã quá mệt mỏi, đã quá đuối sức vì những chuyện bên ngoài. Đi sớm về khuya, gặp con nhiều khi chỉ còn là những lời hỏi thăm qua loa, hời hợt, rồi là trách cứ hạch hỏi điều tra, rồi là ngờ vực hăm dọa, đôi khi chế nhạo, làm nhục, như nhiều tin đã lên tiếng. Có tin chỉ muốn bỏ nhà ra đi, có tin muốn chết quách cho khỏe. Nếu có đòn roi thì lúc đó đòn roi sẽ là những vết thù trên lưng ngựa hoang. Con thấy cha mẹ bỏ bê mình, không hiểu mình, không thương mình. Trong khi cha mẹ có thể đã thương con cách khác, mong muốn để lại cho con một gia tài to lớn, một sự nghiệp vẻ vang. Con ngược lại, chỉ mong được ngửi mùi mồ hôi mẹ, được tựa vào bờ vai cha, trong cảnh sống giản đơn mà hạnh phúc, trong từng bữa ăn giấc ngủ dỗ về. Gia đình sẽ là một tổ ấm, một chốn nương thân cả thể xác lẫn tâm hồn, chứ không phải là một chiến trường mang từ cuộc sống xô bồ bên ngoài về. Những cuộc đụng độ của cha mẹ, những cuộc tranh hơn thua của cha mẹ thấm vào trẻ, còn đau hơn cả đòn roi. Ngay cả những ngọt ngào, giả lả, bù đắp bằng tiền bạc, bằng chiều chuộng vật chất, con cũng nhận ra ngay, không phải là thứ tình thương của chân thành và thấu cảm. Dĩ nhiên, thương nhớ đòn roi, không có ý tái lập chuyện này trong gia đình, chỉ muốn nói rằng có những cái không phải là đòn roi mà còn đau hơn đòn roi đối với Trin vậy. Giàu khó. Lâu nay ta chỉ nghe nói nghèo khó, chứ đâu có nghe nói giàu khó bao giờ đâu. Nhưng đúng là giàu khó. Chữ dùng của cụ André Marois mà kỳ trước chúng ta đã nhắc đến tên cuốn sách Thư ngõ gửi tuổi đôi mươi. Tại sao giàu lại khó cho người bạn trẻ đôi mươi? Cụ nói khi vào đời, người bạn trẻ giàu có gặp nhiều khó khăn hơn vì sự giàu có làm cho người ta nhục chí đi. Mà chí đã nhục thì khó mà vươn lên nổi. Mà sở dĩ người ta không vươn lên nổi vì người ta ỷ lại, người ta còn bị áp lực này nọ theo chỉ đạo của phụ huynh, muốn ta phải thế này thế khác vì đã để lại gia tài cho ta. Chính cái gia tài đồ sộ hoặc tưởng là đồ sộ đó hại ta. Nó làm cho ta phè phỡn lười biếng, ăn chơi xa xỉ kênh kiệu và càng ngày càng nghèo ý chí tiến thủ tự lập. Không đứng trên đôi chân của mình, mà đứng trên cây cà khêu cao ngất ngưỡng, nhưng nhiều ráp nối của người khác. Để rồi, không biết lúc nào sẽ trèo cao té đâu. Có nhiều loại cây che khuất, bóng, thì không có ánh mặt trời, nên cây con lớn không nổi, chứ đừng nói xanh tươi, chen dai thích cánh với đời. Cụ nói, giàu khó là khó chỗ đó, nhưng không phải ai cũng vậy cả đâu. Nhiều bạn trẻ biết tận dụng điều kiện để tu luyện, đã trở nên người xuất sắc. Quả thực khi đọc những nhân vật tuổi trẻ 8X, 9X gần đây, tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ. Thiểu dục, tri túc có lẽ là lời khuyên tốt nhất cho người muốn nuôi chí lớn. Đua đòi thì không bao giờ có đủ. Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Một câu thơ trong bài hát Nói của Nguyễn Công Trứ. Thỉnh thoảng ta cần sổ nho một chút cũng hay, thay vì cứ sổ tiếng Đan Mạch phải không? Tri là biết, túc là đủ, tiện là ấy là, đãi là đợi, hà là nào, thời là lúc, biết đủ, ấy là đủ, đợi đủ, lúc nào mới đủ. Cho nên đua đòi thì không bao giờ đạt tới mơ ước. Có một bài ca dao trong sách Quốc văn giáo khoa thư rất quen thuộc. Làm trai quyết chí tu thân, công danh chớ vội nợ nần chớ lo. Khi nên trời giúp công cho, làm trai năm liệu bảy lo mới hào. Trời sinh trời chẳng phụ nào, phong dân gặp hội anh hào ra tay. Trí khôn sắp để dạ này, có công mài sắc có ngày nên kim.